Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vân Giảo nói đầy oán hận và bất mãn. Vương Nhị Nghiêu, anh còn được không? Thằng hèn này, tôi tìm một cây gậy gỗ có khi còn tốt hơn anh. Lý trí còn sót lại chút ít khiến Khương Vân Giảo rất rõ ràng. Giờ phút này không nên nói những lời này. Như vậy trông cô ta có vẻ không thỏa mãn đủ. Sau này dù có cưới Vương Nhị Nghiêu, thì những người đàn ông độc thân trong thôn chắc chắn cũng sẽ có ý đồ với cô ta. Nhưng như vậy còn tốt hơn suốt đời chỉ có thể theo Vương Nhị Nghiêu. Một người không có tiền, không có vốn, nghĩ như vậy, Khương Vân Giảo quyết định không kiềm chế nữa. Thẳng thắn nói nhiều hơn về sự không được của Vương Nhị Nghiêu. Như vậy, sau này nếu có nhiều đàn ông lén lút tìm cô ta làm việc, thì cuộc sống của cô ta mới có hy vọng tốt hơn và có thể tích góp được nhiều tiền hơn. Theo tình hình hiện tại, cô ta nhất định phải cưới Vương Nhị Nghiêu, nhưng có thể không nhận giấy kết hôn. Khi nào có thể thi đại học, cô ta sẽ đi thi, rồi lén lút rời khỏi thôn Vân Khê, giả mạo một bức thư giới thiệu. Đến lúc vào được đại học, ai biết được quá khứ của cô ta ở thôn Vân Khê. Đến lúc đó, cô ta vẫn có thể tìm một người đàn ông giàu có để kết hôn. Chỉ là, tìm ở thôn Vân Khê thì chắc chắn không thể. Nghĩ đến việc dựa vào trọng sinh để biết được những người đàn ông sẽ rất có triển vọng ở thôn Vân Khê. Sau này họ đều sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt bẩn thỉu. Khương Vân Giảo căm ghét Thẩm Nhược Kiều đến tận xương tủy. Tại sao lại không phải là Thẩm Nhược Kiều rơi vào bẫy và bị trúng thuốc? Tại sao Thẩm Nhược Kiều không ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của cô ta? Kể từ khi Khương Vân Giảo hồi phục lý trí, cảm xúc oán hận mà cô ta dành cho Thẩm Nhược Kiều gần như tăng lên 99 mỗi giây. Không bao lâu sau, tổng số điểm cảm xúc của Thẩm Nhược Kiều trong tài khoản đã vượt qua mốc 100.000. Thẩm Nhược Kiều hoàn toàn không quan tâm đến việc trong lòng Khương Vân Giảo ghét bỏ và chửi mắng cô. Cuối cùng thì, Khương Vân Giảo hại cô không thành công mà lại tự chuốc lấy quả báo. Chỉ có thể tức giận trong lòng mà thôi, vì còn phải xem kịch. Thẩm Nhược Kiều không chú ý đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống đã nâng cấp lên cấp 3, còn có gói quà nâng cấp và cơ hội rút thăm. Những điều tốt đẹp này vẫn là chờ đến tối khi đi ngủ. Lúc yên tĩnh không có người thì từ từ vui vẻ. Bên phía Thẩm Nhược Kiều vì chuyện nâng cấp hệ thống mà phân tâm một lúc. Bên Khương Vân Giảo và Vương Nhị Nghiêu lại xảy ra rắc rối mới. Nguyên nhân là Khương Vân Giảo liên tục chửi Vương Nhị Nghiêu vô dụng, hèn nhát, còn không bằng một cây gậy gỗ. Vương Nhị Nghiêu không thể chịu đựng sự sỉ nhục này. Anh ta thật sự đã tìm được một cây gậy gỗ to bằng cánh tay của mình ngay dưới đáy bẫy. Sau đó, đã xảy ra bi kịch. Thẩm Nhược Kiều nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của Khương Vân Giảo trước. Tiếp theo, là tiếng giống đau đớn như heo của Vương Nhị Nghiêu. Lúc này Thẩm Nhược Kiều cách bẫy hơn 20 mét. Hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ cuộc đối thoại của đám đông gần bẫy, cùng với sự tường thuật của hệ thống giám sát, cô cũng biết đại khái. Tóm lại, Khương Vân Giảo và Vương Nhị Nghiêu đã tự gây tổn thương cho nhau. Khương Vân Giảo bị gậy gỗ làm bị thương nặng, chảy đầy máu. Vương Nhị Nghiêu cũng bị Khương Vân Giảo phản công, cũng chảy đầy máu, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Thật không thể chịu nổi. Thuốc K, Y, C, HD, U, C hứa hẹn hiệu quả trong vòng 1 giờ. Nhưng cuối cùng do lý do không thể cưỡng lại, không thể duy trì đủ 1 giờ. Cách chương.